Long Thần Tại Đô, chương 426, gia tộc Mộ Dung ở Cô Tô, góc truyện audio.com. Diệp Phàm vừa lên máy bay, tìm chỗ ngồi của mình liền nhìn thấy có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ghế bên cạnh. Anh quen người phụ nữ xinh đẹp này, không phải ai khác chính là Mộ Dung Mộng Giao. Diệp Phàm luôn cho rằng Mộ Dung Mộng Giao là một người phụ nữ không hề đơn giản. Nhưng cùng lắm cũng chỉ là quân cờ của người khác. Bây giờ Nghiêm Hoa, hung thủ đứng sau vụ giết hại cả nhà họ Dương ở Tinh Thành đã chết, Diệp Phàm cũng không quan tâm đến tình hình của Mộ Dung Mộng Giao. Nhưng không ngờ rằng lại gặp trên máy bay, hơn nữa còn ngồi bên cạnh anh. Cũng trùng hợp quá rồi đấy nhỉ, cô Mộ Dung, cô cố ý sao? Diệp Phàm nhìn Mộ Dung Mộng Giao, nghi ngờ vài giây rồi nói. Hi hi, Mộ Dung Mộng Giao, nở nụ cười xinh đẹp, cô ta nói. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Mộ Dung Mộng Giao. Cô không phải, Diệp Phàm hơi sững sờ, có chút ngạc nhiên. Tôi tên là Mộ Dung Thiên Tâm, Mộ Dung Mộng Giao là chị em song sinh của tôi. Mộ Dung Mộng Giao, nói cho Diệp Phàm biết thân phận của cô. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mộ Dung Mộng Giao, vô cùng ngạc nhiên, anh hỏi. Cô cố ý ngồi bên cạnh tôi sao? Có thể điều tra rõ hành tung của tôi, cô không đơn giản, e rằng còn lợi hại hơn chị cô đấy nhỉ? Nói đi, cô tiếp cận tôi là có mục đích gì? Hi hi, thôi được thôi, người quang minh chính đại không nói lời quanh co vòng vo, tôi thừa nhận tôi đã điều tra ra hành tung của anh, sau đó cố ý tiếp cận anh. Mộ Dung Thiên Tâm cười rồi nói. Không giống với vẻ đẹp quyến rũ của Mộ Dung Mộng Giao, khí chất khắp người Mộ Dung Thiên Tâm rất trong sáng, thuần khiết, cô giống như hoa sen trong đầm, tắm gội trong sóng nước cũng không có vẻ lả lơi. Mộ Dung Thiên Tâm dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Đầu tiên, tôi muốn thay mặt chị gái xin lỗi anh. Mặc dù đã từ lâu tôi và chị ấy không có bất cứ liên lạc gì với nhau. Dù sao máu mủ tình thâm, tôi không thể nhẫn tâm khi nhìn thấy chị ấy sa đọa, vì thế tôi hy vọng có thể xóa bỏ ân oán giữa anh và chị ấy. Tôi biết anh sẽ không quan tâm đến sống chết của kẻ thấp bé như chị ấy, đúng không? Đương nhiên, tôi cũng có thể bảo đảm với anh, sau này chị ấy sẽ không gây rắc rối cho anh. Diệp Phàm gật đầu, anh thực sự không quan tâm đến sống chết của Mộ Dung Mộng Giao. Thậm chí chẳng thèm để ý đến Mộ Dung Mộng Giao. Vì thế anh liền đồng ý vô điều kiện với yêu cầu của Mộ Dung Thiên Tâm. Cảm ơn, Mộ Dung Thiên Tâm chân thành cảm ơn anh, sau đó cô nói. Vậy bây giờ, tôi sẽ tự giới thiệu bản thân nhé. Tôi đến từ nhà Mộng Giao ở Cô Tô, là gia chủ hiện tại của nhà Mộ Dung. Cô là gia chủ của nhà Mộ Dung. Mặt Diệp Phàm biến sắc vô cùng kinh ngạc nhìn Mộ Dung Mộng Giao một lượt. Nhà Mộ Dung ở Cô Tô là gia tộc tu hành tiếng tăm lẫy lừng trong giới tu hành, danh tiếng không hề thua kém nhà họ Dương, gia tộc tu hành đứng đầu tương nam. Nhưng gia chủ của một gia tộc lớn như thế lại là cô gái trẻ đẹp trước mắt. Điều này khiến người khác thật khó tin, nhưng từ một góc độ khác có thể chứng minh sức mạnh Mộ Dung Thiên Tâm không hề tầm thường. Tuổi còn trẻ đã nắm giữ một gia tộc tu hành, Mộ Dung Thiên Tâm chắc chắn là người xuất sắc trong số những thanh niên tài năng kiệt xuất, còn lợi hại hơn Tần Hiên Long rất nhiều. Đó là sự thật, Mộ Dung Thiên Tâm nói với vẻ mặt bình thản. Chính vì tôi ngồi vào vị trí gia chủ của nhà Mộ Dung, nên chị gái của tôi mới ghen ăn tức ở cuối cùng đoạn tuyệt với tôi, một mình đến tương nam. Góc truyện audio.com, để phát triển sự nghiệp. Chỉ là chị ấy vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, lại trở thành quân cờ của kẻ khác, làm rất nhiều chuyện xấu xa. Cứ như thế, trong lúc Diệp Phàm nói chuyện với Mộ Dung Thiên Tâm, máy bay cũng bắt đầu cất cánh. Triệu Vũ ngồi ở phía sau Diệp Phàm, cậu ta rất biết điều, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc không hề lên tiếng chen vào cuộc nói chuyện giữa Diệp Phàm và Mộ Dung Thiên Tâm, làm kỳ đà cản mũi. Diệp Phàm nói chuyện một lúc với Mộ Dung Thiên Tâm, biết rất nhiều chuyện liên quan đến Mộ Dung Mộng Giao. Có điều, mặc dù cảnh ngộ của Mộ Dung Mộng Giao rất thảm, nhưng Diệp Phàm không hề thấy thương xót. Tục ngữ nói rất hay, người đáng thương ắt cũng có điều đáng hận. Nếu như không phải Mộ Dung Mộng Giao tự làm, cô ta tuyệt đối không thể rơi vào cảnh trở thành quân cờ của người khác, thậm chí trong thời gian hợp tác với Nghiêm Thế Đông, dường như cô ta đã trở thành công cụ để hắn ta lôi kéo người khác, thường xuyên bán cơ thể của mình. Mộ Dung Thiên Tâm vốn không định lo chuyện của Mộ Dung Mộng Giao, nhưng dù sao cô và Mộ Dung Mộng Giao cũng là chị em ruột, hơn nữa hành vi của Mộ Dung Mộng Giao cũng ít nhiều ảnh hưởng đến gia tộc Mộ Dung. Vì thế lần này Mộ Dung Thiên Tâm mới đích thân đến Tinh Thành, sai người đưa Mộ Dung Mộng Giao đi. Cô Mộng Giao, vậy cô cố ý tiếp cận tôi rốt cuộc là vì chuyện gì? Sau khi nói chuyện một lúc, Diệp Phàm thẳng thừng hỏi Mộ Dung Thiên Tâm. Tôi biết anh sắp đến thành phố mua, mà đúng lúc tôi cũng phải đến thành phố mua để đàm phán một vụ làm ăn, theo những gì tôi biết, thế lực của anh ở phương Tây rất mạnh, vì thế tôi muốn nhờ anh giúp tôi hoàn thành vụ làm ăn ở thành phố mua. Mộ Dung Thiên Tâm không giấu giếm Diệp Phàm, cô thành thật nói. Anh yên tâm, tôi sẽ báo đáp anh. Tôi biết có thể tiền tài đối với anh chỉ là phù du. Vì thế cứ xem như nhà Mộ Dung ở Cô Tô của tôi nợ anh một ân tình, sau này cho dù là chuyện gì, chỉ cần không đe dọa sự tồn vong của gia tộc Mộ Dung, tôi nhất định báo đáp ơn của anh. Với thực lực của gia tộc Mộ Dung ở Cô Tô các cô, vẫn còn có vụ làm ăn không thể làm hoàn thành được sao? Bởi vì đối phương là ma đảng, Mộ Dung Thiên Tâm nói với vẻ mặt nghiêm trọng, ma đảng, hai mắt Diệp Phàm nheo lại, anh rất ngạc nhiên, cũng rất kinh hoàng. Quả nhiên ma đảng che giấu rất kỹ, hiểu biết lúc đầu của anh về ma đảng quá ít. Tưởng rằng suýt nữa đã tiêu diệt được ma đảng, nhưng bây giờ từ những tài liệu mà anh có, lúc đó anh chỉ gây ra một chút tổn thất còn con chẳng hề hấn gì đối với ma đảng. Anh thực sự không nghĩ ra tại sao lúc đó ma đảng lại không ra tay tàn độc với anh. Không nói đến việc cao thủ trong giới tu hành hoa hạ như Nghiêm Hoa có quan hệ mật thiết với ma đảng, bây giờ đến nhà Mộ Dung ở Cô Tô cũng dính líu đến ma đảng. Điều quan trọng là nhà Mộ Dung ở Cô Tô lại có chút sợ hãi khi bàn chuyện làm ăn với ma đảng. Điều này càng khiến Diệp Phàm chắc chắn rằng ma đảng mạnh hơn vẻ bề ngoài. Nói chuyện với cô Mộ Dung rất thoải mái, vì thế tôi sẽ giúp cô chuyện này. Sau khi suy nghĩ một lúc Diệp Phàm đồng ý với Mộ Dung Thiên Tâm. Mặc dù lý do chủ yếu mà anh giúp Mộ Dung Thiên Tâm đó là anh muốn tiếp cận với ma đảng. Nhưng lời anh nói đều là thật, anh thực sự có ấn tượng tốt với Mộ Dung Mộng Giao. Nhưng lúc này một người phụ nữ gợi cảm bước đến, do Mộ Dung Mộng Giao ngồi ở vị trí cạnh lối đi, vì thế người. Góc chuyện audio.com, phụ nữ này không cẩn thận va vào cô, người phụ nữ gợi cảm đúng lúc cầm một ly cà phê đổ ra ngoài, khiến cô ta ngã về phía sau theo bản năng, cà phê đáng nhẽ đổ trên lối đi đều đổ vào quần áo của cô ta, lập tức làm ướt hết phần ngực. Cách chương.